Tối cường ngôn linh sư, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trường Sinh cùng Ứng Thiên mang theo Nhậm Thiên Lý, đi chạm xe lửa, dự định đêm khuya khởi hành, buổi chiều ngày thứ hai đến ga tàu G thì Terrain mỗi một chuyến xe lửa Hoa Quốc đều sẽ để chống một toa cuối cùng, chuyên môn để cho thức tỉnh giả khắp nơi làm nhiệm vụ sử dụng. Ứng Thiên đem Nhậm Thiên Lý đang ngủ vác lên vai, cứ như gánh một bọt biển hình người, trên lưng y còn đeo túi lớn, vừa nhìn là biết chứa không ít thứ, dễ dàng vượt qua sảnh chờ, từng bước khoan thai đi lên cầu thang, dẫn tới mấy người xách hành lý chen trên thang cuốn đều trợn mắt há hốc mồm mà theo dõi y. Mục Trường Sinh liếc nhìn mấy người đang nhìn chằm chằm Ứng Thiên, lại nhìn Ứng Thiên trên vai khiêng theo người, bất giác cong mắt lên. Ứng Thiên nhìn như mắt nhìn thẳng mà bước đi, trên thực tế vẫn luôn dùng dư quang khóe mắt chú ý Mộc Trường Sinh, nhìn thấy Mộc Trường Sinh mỉm cười, khóe miệng y uốn cong, cùng nở nụ cười. Trường Sinh anh cười cái gì a, cao hứng như thế? Bị y nói như thế, Mộc Trường Sinh ngược lại là sững sờ. Tôi cười, Ứng Thiên cười gật đầu. Không phải sao, anh soi gương mà xem, đôi mắt đều cong. Mục Trường Sinh nghe vậy đụng đụng khóe mắt, thầm nghĩ mình bây giờ thực sự không giống nhau trước kia. Hắn nhớ trước đây ngẫu nhiên nghe thị nữ trong phủ âm thầm nói hắn nghiêm túc thận trọng, nhìn ôn hòa nhưng xưa nay chưa từng cười qua, nhưng là bây giờ, hắn sẽ thường xuyên cười, có lúc thậm chí ngay cả chính mình nở nụ cười cũng không phát hiện giống như bây giờ. Chỉ trong lúc nói hai câu, bọn họ đã đi ra cổng vào theo dòng người đi tới đứng ở trước xe lửa trên đường ray. Nhân viên đứng ở cửa toa cuối cùng hình thể cao to, vóc người to lớn, trên người mặc đồng phục áo sơ mi màu lam nhạt ngắn tay cơ hồ không che được cơ bắp trên người, hắn lộ ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, tướng mạo cũng hết sức hung hãn, có hắn đứng ở nơi đó, không có bất luận người bình thường không phải thức tỉnh giả nào dám tới gần. Mục Trường Sinh cùng Ứng Thiên mang theo Nhậm Thiên Lý đi tới cửa toa, đem giấy chứng nhận xuất hành của ba người đưa cho hắn ta. Nhân viên trên tàu kia tỉ mỉ nhìn ba tấm giấy chứng nhận, quan sát một hồi con dấu đặc thù màu đỏ trên mặt, sau khi đối chiếu một chút bộ dáng ba người, gật gật đầu đem giấy chứng nhận trả cho Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh tiếp nhận chứng minh, liền cùng Ứng Thiên cùng đi vào toa xe. Toa xe này là giường nằm, nhưng không có tầng trên tầng dưới, mỗi một phòng riêng chỉ có hai giường đơn đối nhau. Lúc này bên trong toa xe đã có không ít người, nghe có người tiến vào, có người liếc nhìn bọn họ một cái, rồi lại việc không liên quan tới mình tiếp tục xem điện thoại di động, cũng có người nằm trên giường ngủ say như chết, có người tiến vào cũng không biết. Ứng Thiên đương nhiên sẽ không tốt bụng mà đắp chăn cho Nhậm Thiên Lý, y tùy ý chọn giường không có ai ném người lên, ngay lập tức liền chạy đi tìm chỗ cho mình và Mục Trường Sinh, lại phát hiện vào lúc này mỗi phòng đều có người, không phải là không có giường trống, là mỗi phòng riêng đều có người. Y cũng không muốn cùng Mục Trường Sinh tách ra ngủ, Ứng Thiên quét mắt nhìn trong toa tàu một cái, toa tàu này tổng cộng 10 phòng riêng, 20 giường, trước mắt thức tỉnh giả ở trong tia tổng cộng có 14, 9 nam, 5 nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ứng Thiên đương nhiên sẽ không đi quấy rối mấy tiểu cô nương, liền chọn đi vào phòng ở giữa, đang định bảo nam nhân trong kia nhường chỗ, lại nghe Mục Trường Sinh nói với nam nhân đó. Có thể phiền phức một chút nhường chỗ này không? Hai người chúng tôi muốn ở chung một phòng. Sức mạnh ngôn linh ai có thể chống lại, nam nhân kia ngồi ở trên giường đọc sách vốn là không muốn nhường, sau khi nghe lời này lập tức nói. Được được ngài tùy ý tôi qua bên kia cũng được. Nói rồi, hắn ta dọn dẹp xong đồ của mình, lập tức đi phòng bên cạnh. Ứng Thiên vội vã lấy đi chăn ban đầu, lại từ trong túi đeo lưng lấy ra giáp trải giường mới cùng chăn trải lên, đồng thời không quên hướng về phía Mộc Trường Sinh giơ lên ngón cái. Mộc Trường Sinh cong cong khóe mắt. Nam nhân ngồi ở hành lang làm bộ xem điện thoại di động thấy cảnh này, khinh thường lầm bầm một câu. Thật suối quẩy, lại là một cặp gay buồn nôn. Nghe lời này, động tác dọn dẹp giường của Ứng Thiên dừng một chút. Mục Trường Sinh không hiểu rõ ý tứ gay, cũng không có nghĩa là hắn nghe không ra trong giọng nói người kia có xem thường cùng chán ghét. Hắn quay người nhìn về phía nam nhân kia tóc dài buộc sau gáy theo động tác thoáng lay động một chút. Anh là có ý gì? Nam nhân kia đem điện thoại di động thả xuống, ánh mắt nhìn Mục Trường Sinh cùng Ứng Thiên vô cùng chán ghét, cất giọng nói. Ý tứ chính là, hai người các ngươi là gay, đồ đồng tính luyến ái buồn nôn. Mục Trường Sinh chân mày cau lại, liều mang lớn lên ngũ quan coi như đoan chính thế nhưng khí chất động tác lại như lưu manh, vừa nhìn liền biết không phải là người đứng đắn gì, bởi vì vậy, mấy nữ thức tỉnh giả trong toa này cũng không quá nguyện ý phản ứng hắn ta, trái lại mượn cơ lấy nước để nhìn Mục Trường Sinh cùng Ứng Thiên vừa tiến vào không bao lâu thêm vài lần, trong lòng hắn ta lại vì vậy mà tức giận ghen tị, thầm rủa những nữ sinh kia mắt đều bị mù, nam nhân bộ dạng đẹp mắt đều thích trêu hoa ghẹo cỏ, nơi nào so được với hắn. Bởi vì vậy, nhận ra giữa Mộc Trường Sinh cùng Ứng Thiên có vấn đề, hắn ta ngay lập tức liền ồn ào lên, nói ra để những nữ nhân chỉ biết nhìn mặt này biết những tiểu bạch kiểm này bộ dạng đẹp mắt đều mẹ nó là đồng tính luyến ái buồn nôn. Hắn cố ý nói câu nói này rất lớn tiếng, người thanh tỉnh trong toa tàu giờ khắc này đều nghe được, quan sát thấy mấy nữ sinh mới vừa trộm nhìn lén Mộc Trường Sinh cùng Ứng Thiên vài lần lộ ra bộ dáng kinh ngạc, nam nhân kia tâm lý đắc ý cực kỳ. Mộc Trường Sinh xuất thân thế gia thuở nhỏ bị giáo dục khiến cho hắn rất không thể hiểu vì cái gì lại có mấy người nguyện ý lãng phí nước miếng nói chút chuyện gây tổn hại bất lợi cho người, thậm chí có thể khiến bản thân gặp phải trả thù. Mắt thấy Ứng Thiên thu thập xong giường chiếu, ánh mắt bất thiện đi về hướng về nam nhân kia, Mộc Trường Sinh đưa tay ngăn cản y, khẽ lắc đầu với y, mới nói với nam nhân kia. Khẩu hạ lưu đức, phàm là người nói lời ra khỏi miệng đều sẽ đối với vận thế bản thân tạo thành ảnh hưởng nhất định, anh nếu là bởi vì nhất thời nhanh miệng trêu chọc vận rủi quấn thân, gặp đắng chính là anh. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn tìm mình để gây sự sao? Đồng tính luyến ái vốn là buồn nôn, mình nói sai sao? Lưu mang tính tình vốn nóng này, sau khi thức tỉnh năng lực càng hung hãn không có giới hạn, nghe lời này hắn ta vỗ bàn một cái liền muốn động thủ, lại đối mặt ánh mắt Mộc Trường Sinh nhìn về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt kia, lưu mang hình dung không ra, lại theo bản năng lui về phía sau một bước, tóc gáy dựng đứng, chật vật quay đầu chảy. Sau khi bình tĩnh lại, lưu mang mới phát hiện mình đầy người đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, so với chạy thoát dưới tay yêu ma mạnh mẽ nhất còn muốn mà sợ hơn. Gặp quỷ, rõ ràng hắn chỉ là liếc mắt nhìn mình một cái, có gì đáng sợ chứ? Với thể trạng kia của hắn, lão tử một quyền cũng có thể lấy hắn nửa cái mạng. Nhớ tới hình thể Mộc Trường Sinh gầy yếu, Lưu Mang lại cảm thấy mới vừa rồi mình nhất định là bị năng lực cổ quái gây hạn chế, bằng không mình làm sao có khả năng mất mặt như vậy mà quay người đào tẩu. Đáng ghét, nếu gặp lại hai người bọn họ, mình nhất định động thủ đem người kia đánh cho quỳ xuống đất xin tha. Trong lòng nghĩ đến bộ dáng đem hai tên đồng tính luyến ái kia đánh cho xin tha, Lưu Mang lại vẫn không dám lại đi qua tìm cớ. Hắn ta trở lại giường ngủ của mình ngồi xuống, lại phát hiện có ba nữ tử từ ngồi đối diện giường mình, bộ dáng như nhau đang trụng đầu lại, thỉnh thoảng xì xào bàn tán, nụ cười có chút quái lạ. Lưu Mang bị khí đến gần xem, các mỹ nữ, nhìn cái gì? Liếc mắt nhìn sang, lại phát hiện đang xem rõ ràng là bức ảnh hai người Mộc Trường Sinh cùng Ứng Thiên, xem góc độ là chụp trộm lúc bọn họ trước khi lên xe lửa. Nội tâm Lưu Mang nhất thời bốc lên một luồng lửa âm dương quái khí nói. Hai tên đồng tính luyến ái buồn nôn có gì đáng xem? Một nữ hài tử trong đó cười nói. Quản họ là đồng tính luyến hay là dị luyến, lớn lên đẹp trai là được. Lưu Mang hận nhất người khác ở trước mặt mình nói hắn ta dung mạo so với nam nhân khác kém, nghe lời này cố nén tức giận nghẹn ra một câu. Nhìn đẹp thì có ích lợi gì, nữ nhân bây giờ đều nông cạn như thế, chỉ biết là xem bề ngoài. Một cô gái khác nghe lời này cũng không cao hứng, châm chọc nói. Người ta có kém cỏi ít nhất cũng có khuôn mặt có thể xem, như anh vậy. Ha ha, tiếng, ha ha, này thực sự là bao hàm vô tận thâm ý, cô bé còn lại cũng không để ý chút nào phá lên cười ha ha, nói. Đưa hai nam nhân muốn khí chất có khí chất lại muốn mặt có mặt mà không nhìn, trái lại đi xem thứ không có gì, chúng ta cũng không phải có bệnh ha ha. Hai cô bé kia cũng cùng cười rộ lên, Lưu Mang cảm thấy mình bị sỉ nhục thế nhưng trong toa người nhiều như vậy, hắn có hỏa khí lớn hơn nữa cũng phải nhịn. Chờ xem, chờ sau đó xuống tàu còn sợ không thu thập được mấy nữ tiện nhân các ngươi. Lưu Mang mới vừa thức tỉnh không bao lâu, hiển nhiên còn chưa ý thức được nữ nhân sau khi thức tỉnh cùng nữ nhân trước khi thức tỉnh khác nhau ở chỗ nào, đến bây giờ hắn ta còn mơ rằng mình có thể dựa vào khí lực nam nhân thu thập mấy cô gái yếu đuối. Tàu vốn là đêm khuya xuất phát, thức tỉnh giả tuy rằng thể lực xa so với người bình thường mạnh hơn, thế nhưng vào lúc này ngồi tàu về gờ thị cơ bản đều là trở lại giao nhiệm vụ, mới vừa hoàn thành nhiệm vụ đều mệt mỏi, bên trong toa tàu vừa tắt đèn mọi người rất nhanh liền đều nằm xuống nghỉ ngơi. Lưu Mang trên đường bị nước tiểu gọi tỉnh, đứng lên đi nhà vệ sinh. Lúc này trời còn chưa sáng, phía ngoài cửa xe đều là một mảnh xám xịt mông lung, tàu hỏa vận hành cũng khá vững, ai ngờ chờ đến lúc Lưu Mang mới vừa đi vào nhà vệ sinh, tàu hỏa bỗng nhiên loáng một cái, bịch một tiếng, Lưu Mang còn có chút mơ hồ một đầu chìm vào trong bồn cầu. A Phi, Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này khiến Lưu Mang ghê tởm chết đi được, hắn ta triệt để thanh tỉnh, ở trong nhà cầu xúc miệng một hồi lâu vẫn cảm thấy trong miệng còn lưu mùi vị. Đáng chết, hắn tức giận mạnh mẽ đạp bồn cầu một cước, thức tỉnh giả khí cường lực đại đem bồn cầu đạp bẹp thành một khối. Lúc này hắn còn chưa có hả giận, bỗng nhiên lại nhớ tới lời Mộc Trường Sinh đã nói, mẹ nó nói cái gì vận rủi quấn thân. nhất định là tên kia dùng năng lực kỳ quái gì nguyền rủa mình. Chờ xem, chờ hắn vệ sinh xong, còn không đem đồng tính luyến ái buồn nôn kia ấn vào bồn cầu trà đạp. Chờ hắn thật vất vả vệ sinh xong muốn đi ra ngoài, lại phát hiện cửa nhà cầu làm sao cũng không mở ra, hiển nhiên là bị người từ bên ngoài khóa lại rồi. Mở cửa, mở cửa, hắn tàn nhẫn giơ chân đạp cửa nhà cầu. Mẹ nó là thằng chó rùa nào đem lão tử nhốt ở đây. Lưu mang đưa lưng về phía cửa sổ không biết ngoài cửa nhà vệ sinh đang có một cái bóng đen kịt nằm úp sấp, đôi mắt phát ra hồng quang, đang không hề động đậy theo dõi hắn ta. Cùng lúc đó, Mục Trường Sinh tỉnh lại, lại phát hiện Ứng Thiên nằm ở giường đối diện đang trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhìn thấy Mục Trường Sinh tỉnh lại, Ứng Thiên có chút áy náy nói. Ấy, có phải là tôi nhìn khiến anh tỉnh rồi? Một ít thức tỉnh giả cảm giác tương đối nhạy cảm, nếu như trong giấc ngủ có người vẫn luôn nhìn chăm chú vào, rất có thể bị đánh thức. Mục Trường Sinh cũng không phải tình huống này, hắn chỉ là vừa vặn tỉnh lại, nghe lời này, hắn cong cong mắt hỏi. Không phải, cậu tại sao còn chưa ngủ? Ngủ không được, Ứng Thiên không đợi Mục Trường Sinh hỏi, liền nói. Trường Sinh, ngày hôm nay anh tại sao muốn ngăn tôi a? Để tôi đi đem tên kia đánh một trận không phải cái gì cũng đều giải quyết. Xem hắn ta còn dám nói lung tung. Mục Trường Sinh nói, hiện tại dù sao cũng là trên xe lửa, không cần thiết bởi vì người đó kinh động nhân viên trên tàu chờ sau đó xuống, cậu muốn đánh sao đều được. Ứng Thiên hì hì nở nụ cười, hơi có chút khinh thường nói. Muốn thu thập loại người như vậy còn không dễ dàng, tôi mới không ô uế tay của mình đâu. Mục Trường Sinh, chính là nên như vậy, người như vậy, cho dù không cần chúng ta ra tay, cũng đi không xa lắm, hà tất lãng phí tinh lực. Thấy Ứng Thiên hai mắt cong cong nhìn hắn, hiển nhiên là còn bộ dáng không có cách nào lập tức ngủ, Mục Trường Sinh nói. Làm sao, còn ngủ không được sao? Ứng Thiên thành thật lắc đầu. Ngủ không được, ánh mắt y sáng lên, bỗng nhiên nói. Trường Sinh, bằng không anh kể chuyện xưa cho tôi đi. Chuyện xưa, Mục Trường Sinh sững sờ, hắn trầm ngâm rất nhiều, mới chậm rãi mở miệng nói. Từ trước có một đôi huynh đệ sinh đôi, bọn họ. Nửa giờ sau, Ứng Thiên che miệng lại bật cười. Trường Sinh, anh kể là chuyện anh khi còn bé đi. Anh khi còn bé lại trèo cây đào trứng chim ha ha. Mục Trường Sinh dừng một chút mới nói. Ân, tôi sẽ đem chuyện của lúc trước chậm rãi đều kể cho cậu nghe. Ứng Thiên vốn còn muốn hảo hảo trêu chọc Mục Trường Sinh vài câu đối diện ánh mắt nghiêm túc của hắn, những tâm tư đó lập tức tan thành mây khói, y cũng đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu. Ân, tôi cẩn thận nghe. Mục Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.